Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 949, không cực hạn tại trong nước. Hàn Khai Hoàng trong ngực cất kia phần xin báo cáo, trong lòng là không nói ra được vui vẻ nha, là Trần Tấn Liễu ám Hoa Minh vui vẻ, cũng vì mình có thể tham dự tiến quốc gia đại sự vui vẻ. Càng thêm Sở Nam tỉnh Quang Huy ngày mai vui vẻ. Trên thực tế, khi hắn cùng địch Đức Hải dứt bỏ những cái kia, người, nhân tố, thẳng thắn sâu hàn huyên một lần về sau, đột nhiên cảm giác được, nếu như giống người như bọn họ, đều có thể chân thành hợp tác, Sở Nam tỉnh lo gì không giàu không mạnh, lại càng sâu một cái cấp độ suy nghĩ vấn đề này. Tầng cao nhất mấy vị kia, chưa chắc không phải ý nghĩ như vậy đâu. Thời Tuyền Tùng đã là cái kia phương diện trên người. Nếu như nhất định phải cá chết lưới rách, đừng nói một cái Tấn Hàm tập đoàn, liền là 100 cái Tấn Hàm tập đoàn, lại như thế nào? Nhưng hắn vì cái gì không có làm như vậy, chỉ có thể ở phía sau làm chút ít động tác ngăn chặn. Còn không cũng là bởi vì cân nhắc đến càng nhiều những nhân tố khác sao? Như vậy cái này một nấc thang, Trần Tấn vượt qua, liền là vượt qua, tương lai bất khả hạn lượng. Đây hết thảy đều để Hàn Khai Hoàng tâm tình thật tốt. Đồng thời đã lấy ra điện thoại cho Trần Tấn gọi điện thoại. Cha, Trần Tấn nhận đáp, ngươi ở đâu đâu? Đang cùng Mã Tổng uống trà đâu? Liền tỉnh phủ bên cạnh tiệm này bên trong. Trần Tấn nói địa chỉ. Tốt, ta liền đến. Hàn Khai Hoàng đi ra tỉnh phủ cửa lớn, lên xe đi thẳng đến Trần Tấn cùng Mã Uẩn chỗ tiệm cơm. Lần này coi như hơi cường điệu quá. Hàn Khai Hoàng muốn nhanh lên để Trần Tấn đem những cái kia dư luận dẫn đạo dừng lại, cho nên đi ra sốt ruột bận bịu hoàng, quên đi căn dặn lái xe đổi xe. Kết quả chính là cái kia chiếc thông thường tọa giá Audi A6 trực tiếp mở đến tiệm cơm cổng. Audi A6 là không cái gì hiếm lạ, tại Đông Giang thành phố cũng coi như vừa mới thoát khỏi nghèo khó tiêu chuẩn. Nhưng ly kỳ vậy cái kia khối sở A00003 biển số xe chiếu. Bởi vì 88.888 cùng 168 đều đã dừng ở cổng. Cũng có rất nhiều người mắt thấy Mã Uẩn cùng Trần Tấn đi vào, cho nên cái này bên ngoài đã tụ tập không ít người tại vây xem. Ngay lúc này, 00003 lại lái tới, trang diện coi như có chút dọa người. Hàn Khai Hoàng vừa mới xuống xe, vô số bộ điện thoại đã mở ra quay phim công năng, trực tiếp ghi chép hắn cũng đi vào tiệm cơm trang diện, đồng thời cấp tốc tải trên mạng truyền bá. Thấy thế, hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng, yên lặng đi vào, dù sao tại Tấn Hoàng hội ngân sách bên trên đã xác nhận bọn hắn cha vợ quan hệ, chỉ là gặp mặt cũng không có cái gì lớn không ổn. Nhưng là đối với ăn dưa quần chúng tới nói, cái tràng diện này coi như có chút rất được hoan nghênh. Không ít người thậm chí mình não bổ ra, ngay thẳng cha vợ đại chiến tỉnh phủ sâu mọt, tiết mục đặc sắc trình độ tuyệt đối đuổi sát nhân dân danh nghĩa. Tại Mã Uẩn cùng Trần Tấn đều tiến sau khi đến, chủ quán cơm tương đương thức thời phủ lên đình chỉ kinh doanh, bảng hiệu không còn tiếp đãi khách nhân khác, chỉ hy vọng mình phối hợp có thể đổi một chương Mã Uẩn cùng Trần Tấn chụp ảnh chung, đến lúc đó phóng đại treo trong đại sảnh, coi như khoe khoang tư bản cùng ôm khách mánh lới. Hiện nay Trần Tấn chính là như vậy, có được không thua Mã Uẩn lực hiệu triệu, huống chi tăng thêm Hàn Khai Hoàng. Chủ quán cơm bị chấn kinh đến cái cằm đều rơi mất. Làm sao trốn ở cái này đâu? Hàn Khai Hoàng thấy một lần Trần Tấn liền mở miệng nói. Ngươi nhanh, đem trên mạng những cái kia động tác đều dừng lại. Trần Tấn cười cười, đem điện thoại di động của mình đưa tới trước mặt hắn. Hàn Khai Hoàng tiếp đi tới nhìn một chút, đã thấy Trần Tấn đã đem trên một đầu microblogging xóa bỏ. thay vào đó là một cái khác đầu microblogging. Sao mà vinh hạnh, chỉ có 4 chữ, không hiểu thấu, không đầu không đuôi, nhưng là Hàn Khai Hoàng cũng hiểu được. Trần Tấn đây là chuẩn bị dùng để cùng tương lai hợp tác hộ ứng trên. Ngươi làm sao? Hắn hơi kinh ngạc, vừa rồi Trần Tấn bị tức giận rời đi cũng không giống như là diễn. Rốt cuộc muốn cho Địch Đức Hải nhăn mặt, người bình thường thật chưa hẳn dám. Ta lại nghĩ đến nghĩ, Mã Tổng cũng khuyên, vẫn là không thể đem sự tình làm tuyệt, chắc chắn sẽ có chuyển cơ. Trần Tấn giải thích nói, cha, ngươi tìm đến ta, sẽ không chỉ vì chuyện này à? Hàn Khai Hoàng xẹp xẹp miệng, dĩ nhiên không phải, hắn ngồi xuống, Mã Uẩn cho hắn đem nước trà châm bên trên, uống một ngụm, bắt đầu cho hai người chậm rãi giải thích lên Địch Đức Hải ý tứ. Lấy Trần Tấn cùng Mã Uẩn hai người thông minh cùng cách cục ánh mắt. Vừa mới nghe thấy Đông Giang thành phố muốn thân xử lý năm 2022 Á vận hội thời điểm, liền đã đem sự tình đoán cái 8-9 phần 10, nhưng đoán đúng về đoán đúng, chấn kinh cũng vẫn là đồng dạng khiếp sợ. Vô luận là Trần Tấn hay là Mã Uẩn, đối với bọn hắn tới nói, có thể lấy thương nhân thân phận tham dự tiến loại này cấp bậc kế hoạch bên trong. Muốn bọn hắn trở thành Đông Giang thành phố kiến thiết nền tảng. Loại sứ mạng này cảm giác cùng vinh quang cảm giác là bất luận cái gì sinh ý đều không cách nào so sánh. Hoặc là nói, còn có chuyện gì có thể so với kinh doanh một tòa thành thị thu hoạch được quốc tế tán thành. Càng có thể để cho bọn hắn thi triển khát vọng đây này. Ở thời đại này thủy triều phía dưới, khi các thương nhân đã thoát ly lấy tiền tài làm mục đích thời điểm, theo đuổi, hoặc là liền là vô não tiêu xài, hoặc là liền là bản thân giá trị phương diện cao hơn thực hiện. Cho nên, bao quát Trần Tấn, coi như hắn kỳ thật đã thông qua đọc đến Địch Đức Hải tư duy, biết chân tướng sự tình về sau, y nguyên khó mà kiềm chế trong lòng bành trướng kích động. Cùng Mã Uẩn liếc nhau một cái, đồng thời gật đầu, cha, yên tâm đi, cái gì nhẹ cái gì nặng, ta có chừng mực, Trần Tấn nghiêm túc nói. Mã Uẩn cũng mở miệng nói, cảm ơn ngài cáo chi, còn có, Trần Tổng, hắn chuyển hướng Trần Tấn, nếu không phải hợp tác với ngươi, ta chỉ sợ còn không có cơ hội tham dự vào đâu. Mã Tổng cái này nói đến chuyện này. Trần Tấn cười nói, chỉ bất quá nha, ta đang nhớ ngươi Tường Vân tập đoàn, có phải hay không cũng có thể suy tính một chút đưa ra thị trường sự tình. Mã Uẩn nao nao, sau đó cười ha ha, Trần Tổng, thật là thần nhân vậy. Tường Vân tập đoàn cùng tuyệt đại đa số Internet xí nghiệp cũng khác nhau. Tại nó phong quang nhất, nóng nhất, tối hẳn là đưa ra thị trường vòng tiền thời điểm, Mã Uẩn chỉ tuyển chọn đem phía dưới mạng lưới công ty trên Hồng Kông thị. Cũng không có tập đoàn đưa ra thị trường, nhưng là hiện tại, làm Đông Giang thành phố xí nghiệp, nó đưa ra thị trường, sẽ đối cái này thị trường mang đến biến hóa về mặt bản chất. Ta sẽ ở gần đây liền bắt đầu đưa ra thị trường sự tình. Sau đó, ta sẽ không lựa chọn ở trong nước đưa ra thị trường, mà là lựa chọn đi NASDAQ gõ chuông. Mã Uẩn cười nói, quá trình này sẽ không ngắn, bất quá chỉ cần có thể đuổi tại Á vận hội trước đó hoàn thành. Ta tin tưởng, nhất định có thể giúp Đông Giang thành phố tranh thủ đến một chút điểm số. Hàn Khai Hoàng cũng không phải là phát triển kinh tế lỗ hổng trên lãnh đạo, cho nên đối hai người nói lời cũng chỉ là kiến thức nửa vời, nhưng có một chút rất rõ ràng, Trần Tấn sẽ cùng Mã Uẩn chân thành hợp tác, cộng đồng chế tạo Đông Giang thành phố. Chỉ nghe Mã Uẩn lại hỏi tiếp, không biết Trần Tổng quyết định làm thế nào đâu? Ta sao? Trần Tấn nhíu mày cười nói, nguyên lai còn chuẩn bị giả bộ một đoạn thời gian cháu trai. Trước khác nay khác a. Tháng 9 phần, Mã Tổng chờ lấy xem kịch vui đi. Tháng 9 phân, Mã Uẩn cảm giác nhạy cảm đến. Thời gian này tiết điểm sẽ phát sinh một ít chuyện, nhưng là Trần Tấn không giải thích. Hắn cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải tiếp tục nói. Như vậy ngón cái đón xe, đầu tư bỏ vốn, đưa ra thị trường. Trần Tấn gật gật đầu. Internet sản nghiệp phạm trù cùng Tường Vân tập đoàn hợp tác, tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại. Về phần hắn mình Tấn Hàm tập đoàn, ngày mùng 1 tháng 9 sẽ buông ra hạn mua hạn vay. Như vậy trước lúc này, hắn muốn làm liền là liều mạng khuếch trương. Chỉ thế thôi, chuyện cho tới bây giờ, có thể tham dự đại sự như vậy tình. So sánh dưới, cùng Triệu Cơ tập đoàn, Long Thương tập đoàn tranh đấu, đều đã không có quá nhiều ý nghĩa. Thậm chí hắn có thể trực tiếp từ bỏ Đông Hải thành phố thị trường, ngược lại tiến quân trong nước đại lượng mạnh hàng hai thành thị. Nghĩ đến đây, Trần Tấn đối với fan này tao ngộ là lòng mang cảm ơn. Thương nghiệp cách cục quốc tế hóa tăng lên, để hắn chợt phát hiện mình bố cục có thể cũng không cực hạn tại trong nước. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?